kiếp này chỉ nguyện bên người. Chương 635, tập quyền, gocchuyenaudio.com. Lời nói thẳng thừng của hắn khiến mọi người há hốc mồm, làm Nhiếp Chính, Lập Hoàng Đế Bù nhìn, uy hiếp mọi người. Nhưng vấn đề là Tề Vương kiêu ngạo như vậy, không ai dám bắt bẻ. Luận quyền, một cái chiêu ngục uy nghiêm có thể làm cho người ta run rẩy. Luận tiền, tiền của toàn bộ quốc gia đều ở trong túi Ninh Úc. Luận lực chiến đấu, nghe nói đã có doanh trại vẫn luôn tập luyện thành thục súng ống đạn dược, không người nào địch lại. Luận năng lực, Ninh Úc mới 17 tuổi. Hắn có thể đi tới mức có thể kiêm nhiệm nhiều việc, ngồi trên ghế rồng khiến bọn họ không dám nói một lời, đây chính là hiện thân của năng lực. Thất hoàng tử mặt trắng xanh, còn nữa tên hoàng tỷ, ngươi có thể gọi bừa sao? Những lời cuối cùng này, tiếng nói quạnh quẽ phát ra lệ khí. Hai mắt như điên, gắt gao làm thất hoàng tử đứng yên không dám động. Áp lực kinh người xuất hiện, thất hoàng tử đồng tử co rút lại, rồi đột nhiên quỳ xuống. Sắc mặt hắn trắng nhợt, đang giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện lòng bàn tay và lưng đổ đầy mồ hôi lạnh, chân tay mềm nhũn, không đứng dậy được nữa. Trên mặt đất gió thổi, cả đại sảnh bạo phát. Tề Vương tức giận, cho tới nay, bọn họ sợ hãi Tề Vương, chủ yếu vẫn là bởi vì sự uy hiếp lúc trước, mà bọn họ cũng không biết, lúc này đây Ninh Úc sau đại kiếp nạn, trở nên khủng bố hơn hẳn. Hắn đã không còn là một Tề Vương nhân từ nương tay như trước, hắn là Nhiếp Chính Vương. Trong đại điện đột nhiên cuồng phong nổi lên, cuồng phong tàn sát bừa bãi này làm mọi người kinh hoàng không thôi, thậm chí có người tưởng tháo chạy. Nhưng là chỉ nghe liên tiếp không ngừng, rầm, rầm, thanh âm của 12 cửa lớn liên tiếp đóng lại. Sự việc này làm mọi người ở đây vô cùng sợ hãi. Bắt đầu đi đập cửa hoặc là đi gọi bảo vệ bên ngoài. Ánh sáng trong đại điện một chút liền tối dần, Ninh Úc không để ý đến sự ầm ĩ dưới điện, cúi đầu chơi đùa với bàn chân của con khỉ nhỏ cả người run rẩy, lại ngoan ngoãn thu đốt ngón tay làm trò cho hắn chơi, động tác mịt mờ lấy lòng này, làm Ninh Úc đột nhiên cảm thấy nuôi thú cưng cũng không tồi. Bên ngoài thị vệ công nhân, bên ngoài phản ứng gì cũng không có, cứ như là đã chết, trái tim mọi người chợt lạnh lẽo phát hiện, bọn họ cứ như là cá nằm trong chậu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Trước kia Tề Vương hung tàn, nhưng rốt cuộc vẫn là dựa vào chứng cứ rõ ràng đi điều tra người, vậy mà bây giờ lại đóng cửa nhốt tất cả các quan đại thần trong đại sảnh. Loại hành vi vô lương tâm này, thật sự là không giống Tề Vương trước đây. Hắn không phải là bị kích thích trực tiếp điên rồi sao? Chậm rãi, mọi người cuối cùng bình tĩnh lại, hơn nữa Tề Vương ngồi ở trên long ỷ bất động, nội lực uy hiếp lại như có như không. Bọn họ không dám lại lỗ mãng, trong lòng đều bắt đầu run rẩy lên, lúc này bọn họ cuối cùng phát hiện, không có công chúa, Tề Vương thật giống như kiếm ra khỏi vỏ phải uống máu. Bọn họ bất cẩn, thế nhưng còn tưởng rằng Tề Vương sẽ bởi vì tìm không thấy công chúa mà suy sụp, ai ngờ đối phương trở nên càng đáng sợ. Hắn không chỉ có không có nguôi ngoai, lại còn vặn vẹo cuồng bạo. Có vị quan già không chịu nổi kích thích như vậy, hắn che ngực lại, một quan viên bên người vội vàng đỡ lấy hắn, lão thần kia run run rẩy rẩy hỏi Ninh Úc. Tề Vương, ngài, đây là ý gì, không thấy sao, gocchuyenaudio.com. Ninh Úc cúi đầu trêu đùa thú cưng, tùy ý mở miệng nhưng giọng nói đặc biệt cô độc lạnh lùng vang lên bên tai mỗi người. Bổn vương muốn các ngươi, nghe lời. Vừa nói, tay hắn duỗi ra, đem con khỉ xuống đầu gối, con khỉ kia cũng thông minh, vội vàng ngồi lên đầu gối hắn, Ninh Úc cười khẽ, thanh âm kia tựa như đang nói, bổn vương hy vọng các ngươi đều có thể giống này con khỉ đều biết nghe lời. Hắn cười, khiến người ta dùng mình, khuôn mặt tuấn tú tối tăm không nhìn rõ, nhưng phía sau tiếng cười tràn ngập nguy hiểm, lưng mọi người như có kim chích. Nếu không thì sao, có một đại thần vô cùng bất mãn Ninh Úc nói thế nhưng thẳng lưng hỏi. Ninh Úc cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc mắt sâu kín nhìn hắn. Phụ hoàng báo mộng cho bổn vương, người nói, còn thiếu mấy người nói chuyện cùng. Ninh Úc, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ không có vương pháp sao? Đại hoàng tử chính khí lẫm liệt hỏi những lời này. Ninh Úc đột nhiên nghĩ hoàng tỷ hắn đã từng trả lời, nhẹ nhàng cười. Bổn vương, chính là vương pháp. Sau khi hắn cười xong, biểu tình nghiêm nghị lạnh lùng. Nháy mắt hắn trở nên im lặng, trong không khí tựa hồ cũng sinh ra một loại áp lực vô hình, liên tiếp có người quỳ xuống, một quỳ này, liền đại diện cho sự phục tùng. Ninh Úc bắt đầu có chút sao động, hắn không kiên nhẫn cùng những người này có tiếp tục dây dưa. Con khỉ cũng bởi vì Ninh Úc dùng lực mà đau đến kêu lên. Đại điện u ám đến nghẹt thở, sự kiên nhẫn của bổn vương có hạn, hắn khẽ nhíu mày cười nhạo nói, en, sau 3 tiếng đếm, người vẫn còn đứng, chính là kẻ địch của bổn vương. Sao hắn dám độc đoán như thế? Không ít lão thần quyền quý đều sợ ngây người. không cho lý do, không cần cân nhắc, không màng hậu quả, hắn độc đoán tuyên bố lập trường một cách uy hiếp, sau đó một cho người ta phục tùng, hai là lựa chọn cái chết. Mọi người không khỏi cảm thấy ớn lạnh, hoàng đế trước kia, hay thái tử, bọn họ đều phi thường tôn trọng huân quý, thần tử, vẫn luôn thống trị theo luật mới có thể nhanh chóng lớn mạnh đến tận bây giờ. Mà trước đây lúc có Ninh Tương Y, Tề Vương tuy rằng đáng sợ, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ toàn chỉ làm việc yêu thích toàn dùng cường quyền nói chuyện. Nhưng hiện tại đã không có Ninh Tương Y, Ninh Úc thật trở nên điên cuồng, hắn sẽ không kiên nhẫn thuyết phục ngươi, không giống như Ninh Kham, quyết định rõ ràng, còn cho ngươi một bước từng bước, cũng sẽ không giống Ninh Giáp, cho đôi bên cơ hội cùng có lợi, chỗ tốt đều được chia sẻ. Hắn như một bảo chúa độc tài tôn trọng, các ngươi chỉ cần phục tùng là đủ rồi. Một, Ninh Úc híp mắt ngửa ra sau, thả lỏng thân thể. Hắn không có thời gian đánh nhau với mấy người này ở Thái Cực trước kia, hắn chính là bận tâm quá nhiều, áp lực lâu lắm, hắn đã sớm nên làm như vậy. Trừ những người đã quỳ xuống, những người còn lại không cử động. Ninh Úc mặc kệ bọn họ, tiếp tục nói. Hai, trong mắt hắn hiện lên một tia ảm đạm, con khỉ trong tay ngồi xổm lên tay vịn đầu rồng, lao xuống mặt mọi người hung ác nhe răng. Nó biết Ninh Úc tuyệt đối sẽ được làm được, bị Ninh Úc hành hạ lâu rồi, nó chỉ hy vọng có mấy người cứng đầu hoặc may mắn, nếm thử sự thống khổ mà nó đã chịu đựng. Mọi người nhìn nhau, đặc biệt là mấy hoàng tử, đều thấy được trong mắt nhau sự dãy giụa, chẳng lẽ bọn họ vừa háo hứng trong lòng bắt đầu ngo ngoe, chưa kịp bắt đầu đã bị chèn ép sao? Gocchuyenaudio.com Nhưng không đợi bọn họ phản ứng, đã có không ít đại thần, hoặc là một ít người bên phía nhà ngoại các hoàng tử quỳ xuống, lực lượng sau lưng đều quỳ xuống, mấy hoàng tử không có cách nào, cũng cắn răng quỳ xuống, những người còn đứng đây, thế nhưng chỉ có mười mấy người. Ninh Úc toàn bộ hành trình đều cúi đầu, cuối cùng sau một tiếng đếm, hắn chậm rãi ngẩng đầu. Ba, chữ, ba, rơi xuống, hai tròng mắt hắn đảo qua, mắt sâu không thấy đáy. Cách chương.